Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2818, vui vẻ quả, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Thời gian bất chi bất giác đi qua, 3 điểm, 4 điểm, 5 giờ. 5 giờ rưỡi, 5 giờ 40 điểm, 5 giờ 50 điểm. 5 giờ 59 phân, 6 giờ, làm xe tiến vào đường quả chỗ thành thị. Khoảng cách nàng duy nhất càng ngày càng gần thời điểm. Sở Yến nói một đêm lời nói, dù cho miệng đắng lưỡi khô, mí mắt đánh nhau, nhìn xem chậm rãi sáng lên bầu trời, còn có đường quả thỉnh thoảng truyền đến thanh âm. Trong lòng của hắn giống như bị cái gì đổ đầy. Sở Yến, nhìn mặt trời mọc, người bên kia có mặt trời mọc sao? Sở Yến nhìn xem trên điện thoại di động cửa sổ nhỏ, phi thường linh tính cho hắn đập tới mặt trời mọc hình ảnh. Đồng thời cũng không có quên đem đường quả bóng dáng đập đi vào, không biết giúp hắn là ai. Tóm lại, hắn rất cảm kích. Ta nhìn thấy, Sở Yến theo cửa sổ xe vị trí hướng chân trời nhìn lại, nhà cao tầng ngăn trở rất nhiều tia sáng, nhưng vẫn là có khả năng lờ mờ cảm giác được. Hôm nay mặt trời nhất định sẽ mạnh, mặt trời mới mọc quang mang, xuyên thấu qua tầng lầu, lờ mờ tản mát tại bốn phía, cho người ta cảm giác là tràn ngập hy vọng cùng ấm áp, mặt trời mọc. Quả thật rất đẹp. Đường quả nói, lúc này, Sở Yến đã đến đường quả dưới lầu, cùng tài xế nói. Tiền một hồi chuyển cho ngươi, tài xế đã minh bạch cái gì, chỉ chọn một chút đầu, nhìn xem Sở Yến vội vàng chạy lên đi bóng lưng. Hắn lại nhìn mắt, dưới lầu thổi phồng đệm, còn có những cái kia chờ xuất phát phòng cháy nhân viên, làm Sở Yến đi vào sân thượng thời điểm, hắn đã đầu đầy mồ hôi, đây là bởi vì quá gấp. Dù cho biết, hiện tại đường quả biết nhảy đi xuống tỷ lệ rất nhỏ, nhưng không tự mình đưa nàng dắt xuống. Hắn từ đầu đến cuối không yên lòng, huyền không chân, nhìn xem liền làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Đường quả phảng phất nghe được động tĩnh, nắm chặt điện thoại, quay đầu vừa hay nhìn thấy hắn hướng về nàng đi tới. Sở Yến, là ta. Sở Yến thử thăm dò chậm rãi đi tới, làm sao ngươi tới, đến xem mặt trời mọc. Sở Yến núp với đường quả cười nói, không biết vì cái gì. Lần thứ nhất nhìn mặt trời mọc, đặc biệt muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn, một người nhìn không có ý nghĩa, vì lẽ đó, ngươi liền chạy đến, đúng vậy a, thật tốt muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, ta không kịp chờ đợi chạy đến. Sở Yến vẫn như cũ chậm rãi dịch bước đi qua, thời khắc đều đang chú ý đường quả biểu lộ, sợ mình hành vi sẽ ca một trên thích đến nàng. May mắn, ta tình tài xế đi tắt, vừa vặn bắt kịp mặt trời mọc thời điểm, nói thật. Đời ta liền không giống hôm nay xúc động như vậy qua, quên đi tất cả, chỉ muốn cùng ngươi yên lặng ở chỗ này chờ ở mặt trời mọc. Sở Yến đón như thường quang mang chậm rãi đi đến đường quả trước mặt, dù cho hơi có chút chói mắt quang mang, cũng không có cách nào để hắn nhắm mắt lại. Rốt cục đi đến biên giới, cùng đường quả gần trong gang tấc, Sở Yến cũng không nói muốn đi cường ngạnh đem đường quả dắt trở về, mà là vô cùng dễ dàng tựa ở nàng bên người, tùy thời làm ra phòng bị trang bị. Một bên đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn biểu hiện phi thường nhẹ nhõm. Sở Yến ánh mắt nhìn trời một bên tròn tròn mặt trời. Mặt trời bên cạnh còn tràn ngập nhan sắc diễm lệ đám mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời mọc, quả nhiên rất đẹp. Chuyến này thật không có đến không? Người không phải có fan hâm mộ gặp mặt sẽ sao? Đường quả hỏi, Sở Yến trên mặt mang cùng lúc trước đồng dạng nụ cười. Ta dự định cùng ta đám fan hâm mộ, chia sẻ lần này mỹ lệ mặt trời mọc, bởi vì rất xinh đẹp, ta không muốn bỏ qua, càng muốn chia sẻ cho bọn hắn, tại trên xe, Sở Yến liền muốn tốt biện pháp. Đến lúc đó, đường quả khẳng định sẽ hỏi vấn đề này. Cách chương.